Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, bắt trở lại. Hai nhỏ chỉ ngồi ở dưới ánh trăng ven rừng. Cao Hy Ninh ăn cái miệng nhỏ nhắn quay hàm cổ cổ. Đã cả ngày không có ăn cái gì, quả thật đói được không muốn. Thật vất vả đi trong nhà phòng bếp trộm nửa cái bánh bao. Bị Lý Đâu Đâu gõ sau một chút còn rơi xuống đất. Ăn từ từ. Lý Đâu Đâu cầm bình nước tháo xuống đưa cho Cao Hy Ninh. Chớ mắc nghẹn, Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Một hơi dưới nước đi nhất thời thông thuận liền rất nhiều. Nàng cười hắc hắc cười nói. Ta ngày mai ban ngày còn không ăn cơm. Đến buổi tối ngươi lại cho ta đưa ăn tới. Ngươi không cần vào nhà ta viện tử. Ngay tại tường viện trên dùng một cây nhỏ dây thừng trói thuận xuống cho ta liền tốt. Ta ngược lại là phải xem. Ta như vậy kiên trì mấy ngày ra ra ta có sợ hay không? Lý Đâu Đâu cười nói. Ngày mai ngươi liền bình thường ăn cơm đi. Bởi vì ta có chuyện khẩn yếu phải ra cửa một chuyến. Cao Hy Ninh lập tức nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Đi chỗ nào? Chuyện này Lý Đâu Đâu cũng không dám nói cho Yến Thanh Chi. Cũng không dám nói cho sư phụ hắn. Nhưng mà ở Cao Hy Ninh trước mặt hắn cảm thấy chuyện gì cũng không cần thiết giấu giếm. Vì vậy đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng. Cao Hy Ninh nghe xong sau đó liền rơi vào trầm tư. Rất lâu sau đó nàng hỏi Lý Đâu Đâu nói. Không đi có được hay không? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Tánh mạng tướng bày chuyện. Không thể không đi. Cao Hy Ninh, người vẫn còn con nít đây. Vừa không có đơn độc ra khỏi xa cửa. Vạn nhất bị những người xấu kia bắt làm thế nào? Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi thật là quá coi thường ta. Yên tâm chính là, đoán chừng có 7-8 ngày ta liền sẽ trở lại. Đến lúc đó cho ngươi mang về chút Lai Hồ huyện đặc sản ăn ngon. Cao Hy Ninh lại là một hồi trầm mặc. Nàng bỗng nhiên nâng lên tay. Móc nghéo, Lý Đâu Đâu, ngây thơ không ngây thơ. Móc nghéo loại chuyện này 7 tuổi trở lên người cũng không làm được. Vỡ. Cao Hy Ninh ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Móc nghéo, Lý Đâu Đâu chỉ cần gắng gượng làm nắm ngón tay đưa ra và Cao Hy Ninh ngón tay câu chung một chỗ. Cao Hy Ninh rất thành kính nói. Bình an đi bình an hồi. Không tính là nói chính là heo. Lý Đâu Đâu hỏi, vậy mà nói, cũng không là không tính là nói chính là cún con mà sao? Cao Hy Ninh bĩu môi nói. Cún con hơn đáng yêu à? Một chút thề độc phân lượng cũng không có. Hơn nữa, lần trước ngươi thề dùng chó. Lần này được đổi một chút. Lý Đâu Đâu, ngươi cảm thấy cái loại này coi là thề độc. Cao Hy Ninh lười để ý hắn. Đứng dậy đi trở về. Nếu như ngươi không có đúng hạn trở lại. Ta liền. Ta cũng không nói với ngươi tức phụ. Ta đi cho người khác nói đi. Cho người khác nói 10 cái. Lý Đâu Đâu, đây cũng là một cái thề độc sao? Hắn rời đi rừng cây nhỏ sau đó đi Hạ Hầu Trác chỗ ở. Hạ Hầu Trác liền liệu được hắn sẽ đến. Cũng không có đóng cửa. Trong phòng vậy đèn vẫn sáng lửa. Lý Đâu Đâu sau khi vào cửa tên kia làm bộ ngồi ở đó đọc sách đây. Cùng Lý Đâu Đâu đến gần bên mới nhìn ra. Hạ Hầu Trác ngồi ở đó ngủ. Sách đặt ở trên ghế. Hắn tò mò cúi đầu xuống nhìn xem. Tim nói gì sách có thể để cho Hạ Hầu Trác xem được đi vào. Cái này vừa cúi đầu có thể không sao cả. Nhìn mấy lần sau lập tức biến sắc mặt. Đây là cái gì ác độc công phu? Tại sao hai người muốn dây dưa chung một chỗ như vậy tướng giết? Cái này hai người là có thâm cừu đại hận đi. Một cái cầm một cái đè ở dưới người. Hắn lẩm bẩm lầu bầu mấy câu. Hạ Hầu Trác chợt tỉnh. Thấy Lý Đâu Đâu đang ngó chừng cuốn sách này. Hắn gương mặt già nua kia lập tức liền đỏ lên. Tiện tay đem sách vở vèo đích một tiếng ném ra ngoài. Nhìn cái gì xem? Hạ Hầu Trác đứng lên nói. Không biết xấu hổ. Lý Đâu Đâu cũng bối rối. Đây là cái gì công phu? Tại sao luyện công một nam một nữ muốn dây dưa như vậy chặt chẽ? Cái này không phải luyện công. Hạ Hầu Trác nghiêm túc trả lời. Là tu tiên. Lý Đâu Đâu, ngươi cũng không phải người trong đạo môn à? Hơn nữa sư phụ ta cho ta nhìn đạo pháp bên trong cũng không có như vậy đồ. Ngươi vậy sách liền không mấy chữ. Tất cả đều là đồ. Hạ Hầu Trác khoát tay chặn lại nói. Không trọng yếu. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ bàn bên kia. Ta liền liệu được ngươi biết trở về gặp ta. Cho nên ngươi lần này ra cửa cần đồ cần dùng ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Mới vừa ngươi đi gặp Cao Hy Ninh. Ta đi gặp Diệp Trượng Trúc. Cầm hắn kia đồ kém không nhiều tìm tòi cạo sạch sẽ. Lý Đâu Đâu nhìn về phía bàn bên kia. Vậy trên bàn để rất nhiều thứ. Trường kiếm, đoạn kiếm, đao, dao gam, câu, phần nước Nga mi gai, thừng thương, thậm chí còn có liên nỏ. Đợi một chút, đợi một chút. Diệp Trượng Trúc, ngủ ở cái này. Ừ, phía sau tiểu viện kia. Hắn phần lớn thời điểm cũng ở tại nơi này. Hạ Hầu Trác có chút đắc ý nói. Những thứ này ngươi xem cần gì thì mang theo cái gì. Lý Đâu Đâu nói. Những thứ này ta tùy tiện mang theo như nhau. Ký Châu Thành cửa thành cũng không ra được. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Cho ngươi chuẩn bị xong. Hắn chỉ trên bàn một khối thiết bài. Đó là Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Có khối này lệnh bài người bình thường sẽ không làm khó ngươi. Cũng không dám làm khó ngươi. Cho nên nhìn chúng cái gì cứ việc chọn. Lý Đâu Đâu vui vẻ. Quay đầu nhìn một cái. Sải bước hướng Hạ Hầu Trác giường đi tới. Hạ Hầu Trác sợ hết hồn. Ngươi muốn làm gì? Lý Đâu Đâu đi qua cầm Hạ Hầu Trác ra giường kéo xuống. Cầm đồ trên bàn tất cả đều bỏ vào ra giường bên trong túi lớn. Đứa nhỏ mới chọn. Ta đương nhiên là đều phải. Lý Đâu Đâu cầm tất cả mọi thứ đóng gói tốt. Xốc lên lui tới mình trên bả vai một vác. Cái này quá nhiều thứ phân lượng nặng. Hắn đi trên bả vai một ném mang mình xoay một vòng. Hạ Hầu Trác liền mất hứng. Ngươi cái này cầm ta đồ thì thôi. Ngươi còn khiêu vũ. Lý Đâu Đâu. Hừ. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói. Ta rời đi cái này 7-8 ngày thời gian giúp ta chăm sóc một tí sư phụ ta. Hắn luôn là đau lòng ta đi kiếm tiền. Mấy ngày nay không gặp hắn không chừng làm ra tới cái gì yêu con bướm. Giúp ta nhìn một chút. Hạ Hầu Trác gật đầu. Yên tâm, ngươi an tâm đi. Hừ, Lý Đâu Đâu. Niệm tình ngươi thơ dại. Không cùng ngươi vậy so đo. Hắn lưng đeo cái bao đi ra ngoài. Ngoài ra còn có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay hỏi một chút. Vương Hắc Thát thi thể là xử trí như thế nào? Nếu như biết, ta sau khi trở lại muốn đi cho hắn đốt một ít tiền vàng bạc. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Nói cảm ơn. Lý Đâu Đâu vừa đi vừa nói. Tỉ muội chúng ta tình thâm. Không cần nhiều lời. Hạ Hầu Trác lăng không xỉ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Đâu Đâu thừa dịp giảng bài bên kia đi học thời gian không tới. Hắn lại biết Yến Thanh Chi như vậy lười không thể nào sớm đi. Cho nên chạy trước đi phòng ăn cái điểm tâm. Như vậy sau lưng cái sách tay kia liền ra cửa. Mặc dù định đem tất cả ngân phiếu đều đi giao cho Vương Hắc Thát người nhà. Có thể cũng không thể thật cứ như vậy một đường đi tới. Qua lại đường xá xa xôi. Hắn cảm giác được mình cái này một đôi non nớt chân nhỏ hẳn không làm sao tình nguyện. Vì vậy đi trước Sa Mã Hành nghe một tí thuê xe chuyến này được bao nhiêu tiền. Xe ngựa chia hạng 3. Nhất đẳng xe ngựa giữ công tử ngươi nói chặng đường này coi như sấp xỉ 10 ngày. Thu ngươi 2 lượng bạc. Còn phải có 10 lượng bạc tiền thế chấp đặt ở ta cái này. Xe ta đây ngựa cộng lại vượt quá 10 lượng. Hai cùng xe ngựa qua lại 1 lượng 8 tiền. Hạng 3 xe ngựa qua lại 1 lượng 5 tiền. Tiền thế chấp đều là giống nhau. Lý Đâu Đâu sau khi nghe xong cảm thấy có chút quý. Mặt lộ vẻ khó xử. Công tử ngươi nếu là coi thường nói. Ta bên kia còn có đặc biệt cùng xe ngựa. Hết sức xa hoa. Ngươi nếu là sợ im lìm được hoàng. Ta còn có thể an bài cô nương bầu bạn. Đến lúc này hồi chỉ lấy ngươi 50 lượng. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Ta muốn cô nương làm gì? Trưởng quỹ nói. Có thể à? Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hỏi. Cái gì có thể? Trưởng quỹ nói. Công tử không phải hỏi. Tính làm ta chưa nói. Công tử tuổi này chỉ sợ cũng không được chứ. Lý Đâu Đâu hỏi. có hay không rẻ một chút? Trưởng quỹ cái này mới phản ứng được. Xoay người chỉ bên kia một đầu con lừa. Cái này, tiền thế chấp 5 lượng. Qua lại 1 lượng, Lý Đâu Đâu nhìn vậy con lừa hỏi. Vì sao nó tiện nghi như vậy? Trưởng quỹ liếc Lý Đâu Đâu một mắt. Lý Đâu Đâu suy nghĩ dù sao tiện nghi. Liền nó đi, vì vậy đưa tiền thế chấp. Dắt đầu kia con lừa lên đường. Cái này con lừa cước lực thật ra thì tạm được. Hắn cầm bọc treo ở con lừa trên. Cưỡi về phía sau lại có chút hăm hở cảm giác. Cũng may cái này con lừa kỹ thuật lái ngược lại cũng đơn giản. Hắn lại thuận lợi cưỡi con lừa đến cửa thành. Cửa quân coi giữ binh lính một người một lừa tới đây. Theo thông lệ công chuyện cản lại. Mở bọc ra kiểm tra. Lý Đâu Đâu cầm Vũ Thân Vương phủ lệnh bài đưa tới nói. Ta là người Vương phủ. Đi ra ngoài làm ít chuyện. Vậy xương binh nhìn sau khi nhìn vội vàng khách khí. Cúi người nói. Công tử đi thong thả. Lý Đâu Đâu một thúc giục lừa. Lừa còn phát nóng này không chịu đi. Người binh lính kia cũng là hảo tâm. Đi lên cho lừa một cái tát. Lừa giật mình mở bọc rớt xuống. Rào lập tức. Cái này đầy đất đau thương kiếm kích búa rìu câu xoa. Các binh lính nhìn vậy đầy đất binh khí. Vừa nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu ngược lại là chút nào cũng không có lộ ra lúng túng. Từ con lừa trên nhảy xuống. Mây thưa gió nhẹ cầm binh khí như nhau cũng thu cất. Sau đó đối với vậy xương binh nói. Vương phủ chuyện, không tốt giải thích. Người binh lính kia liền vội vàng gật đầu nói. Phải phải phải, Lý Đâu Đâu lần nữa leo lên con lừa sau lưng. Ở con lừa bên tai ôn nhu nói. Người nếu là không đi, ta tối nay liền đem ngươi kẹp lửa đốt. Con lừa giống như là nghe hiểu tựa như. Lại có thể bốn vó nhanh nhẹn chạy về phía trước đi ra ngoài. Cái này người vương phủ chính là không giống nhau à? Nhìn như không bao nhiêu tuổi. Làm sao mang nhiều binh khí như vậy? Vậy xương binh lầm bầm một câu. Bên cạnh thập trưởng nói. Đừng để ý nhiều như vậy. Người vương phủ coi như mang đi ra ngoài một xe binh khí chúng ta cũng không dám cản trở à? Hơn nữa, cái này thế giới vô biên không thiếu cái lạ. Ngươi cảm thấy một người thiếu niên mang một chồng binh khí ra cửa kỳ quái. Hôm nay sáng sớm ta đụng phải Ký Châu phủ tuần bộ lão Trần bọn họ mấy cái. Còn có càng chuyện kỳ quái đây. Hắn hạ thấp giọng đối với vậy mấy cái xương binh nói. Lão Trần bọn họ mấy cái đêm qua bên trong tuần đêm gặp phải quỷ. Quỷ kia bị bọn họ thấy. Vốn là tìm bọn họ mệnh. Sau đó nói muốn đuổi trước đi thu 300 cái đầu người. Không để ý tới bọn họ liền đi. Ngươi có nghe nói không? Đêm qua bên trong sòng bạc Trường Hưng bên kia người và Thanh Y Liệt Trận người đánh. Hai bên cộng lại, chết liền 300 người. Hắn nói xong lời này. Mình cũng dùng mình một cái. Lý Đâu Đâu còn chưa đi xa đâu. Nghe được câu này trong lòng không khỏi chấn động một cái. 300 mạng người à? Ngay tại Lý Đâu Đâu ra khỏi cửa thành sau không lâu. Ký Châu nha phủ nha môn. Liên Công Danh nghe người thủ hạ sau khi nói xong giận dữ vỗ bàn. Mấy trăm người lục soát một đêm lại có thể không có tìm được sổ sách. Các ngươi có ích lợi gì? Lại đi cho ta tìm. Nếu như không tìm được, các ngươi cũng không cần trở về. Thủ hạ hắn một cái một mắt người đàn ông cúi người nói. Đại nhân, đúng là cũng lật lần. Sòng bạc Trường Hưng đào 1 mét vậy không có tìm được sổ sách. Có thể là Vương Hắc Thát cầm sổ sách cho ai? Ngay vào lúc này bên ngoài có người đi vào. Cúi người nói. Đại nhân, mới vừa có người báo tin tức nói. Cái đó gọi Lý Sất người đi ra khỏi thành. Mang một cái bọc, có rất nhiều binh khí. Một người khác nói. Gần đây ban đêm, Vương Hắc Thát thật giống như và Lý Sất gặp qua. Cha hỏi Vương Hắc Thát dưới quyền nói. Lúc ấy Vương Hắc Thát để cho bọn họ đi ra ngoài. Không biết hắn và Lý Sất nói những gì. Có lẽ giao cho hắn đồ đâu. Liên Công Danh chau mày. Ta bất kể là có phải hay không ở đó một đứa nhỏ trên mình. Nhưng tuyệt không thể bỏ qua. Lý Sất, còn có Lý Sất sư phụ. Cũng bắt lại cho ta. Một đám người cúi người đáp một tiếng. Ngày mai buổi trưa 12 giờ đúng lúc trưng bày. Trước thời hạn cầu cái đặt. Cảm ơn mọi người. Trưng bày cảm nghĩ sách mới. Trưng bày cái này không phải là lần thứ nhất. Viết sách mới cảm nghĩ vậy không phải là lần thứ nhất. Khá vậy rất nhiều độc giả không được rõ cái loại này tâm trạng là như thế nào. Cho ví dụ đi, mỗi một lần trưng bày thì tương đương với bọn học sinh một lần rất trọng yếu thi. Đặc biệt vô cùng trọng yếu. Đối với học sinh mà nói, cuộc thi lần này ý nghĩa tương lai mấy năm ngươi ở đâu một khu nhà trường đại học và cao đẳng đi. Học tiếp tục, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi sau này đời người. Mà đối với tác giả tới nói, ý nghĩa tương lai mấy năm thu nhập của ngươi như thế nào? Vậy sẽ ảnh hưởng tác giả sau này đời người. Mà sách mới cảm nghĩ, đại khái chính là trước thi vào trường đại học lão sư đối với ngươi nói. Ngày hôm nay thì phải cuộc thi. Đang thi trước ngươi muốn nói mấy câu gì? Đại khái, trưng bày sau 4 ngày thời gian. Ta ngủ chưa đủ 8 tiếng. Cả người cũng mộng, ánh mắt rất đau. Cái ót vị trí cảm giác đều ở đây sáng chói. Nhưng chính là không ngủ được. Có lẽ học sinh chờ thả bảng thời điểm vậy như vậy tâm tình đi. Cách mỗi mấy phút xem đặt số liệu. Dù là ta quả thật đã không phải là một người mới tác giả. Tuy nhiên không làm được vân đạm phong khinh. Bởi vì đặt thành tích tốt xấu xa. Liên quan đến tương lai cuộc sống gia đình nguồn thu nhập. Đây là đại sự. Có người nói viết sách là cao thượng không nên theo đuổi lợi ích. Ta có thể là cái người tầm thường. Ta đầu tiên cảm thấy viết sách là ta công tác. Ta công tác là nuôi gia đình sống qua ngày. Ta tận lực viết ra không phụ lòng mỗi một cái độc giả chữ tạm thời còn không phải là vì cao thượng. Mà là vì không phụ lòng cơm áo phụ mẫu. Trước còn sống. Sau đó cao thượng còn sống. Nếu một cái bán trái cây thương gia lấy lần sung hào. Lấy là chiếm tiện nghi. Nhưng mà mua qua nhà này trái cây người cũng sẽ không lại đi mua lần kế. Viết sách cũng giống như vậy. Dùng qua loa lấy lệ chữ muốn kiếm lấy sinh hoạt cần. Lần kế liền không người lại bị ngươi qua loa lấy lệ. Ta lực cầu hoàn mỹ. Là bởi vì thiên hạ chuyện. Lớn nhất không ai bằng còn sống. Là bởi vì thiên hạ tim. Lớn nhất không ai bằng đem tim so tim. Chỉ chớp mắt không để cho Giang Sơn ngày hôm nay thì phải lên kệ. Buổi trưa 12 giờ bắt đầu cập nhật trưng bày chương tiết. Đây đối với ta lại nói lại là một lần kỳ thi cuối năm. Thi tốt hay là không tốt? Ý nghĩa cuộc sống tương lai như thế nào? Giải Ninh Đế Quân trưng bày thời điểm có 10.000 siêu tầm. Đặt thành tích còn có thể. Mà không để cho Giang Sơn siêu tầm chỉ có 4.600. Cho nên ta hiện tại rất hoảng. Cho nên, lần nữa trịnh trọng nói nghiêm túc một câu. Cầu đạt, 12 giờ trưa hôm nay cập nhật. Một chút cập nhật, buổi chiều cập nhật thời gian là 6 giờ. 7 giờ, 8 giờ. Hôm nay canh năm, ngày mai vậy canh năm, hậu thiên vẫn là canh năm, yêu các ngươi, tham sống sống, yêu tương lai, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.